Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập 7 của câu chuyện Cháu ả gả chú nhé. Trong tập 7 của câu chuyện thì có rất nhiều bí mật đã được hé mở. Trong đó có nguyên nhân tại sao tứ đại gia tộc lại đối đầu nhau. Tại sao cha của Bùi Dịch lại chết. Và lý do vì sao mẹ của Bùi Dịch ra sức ngăn cản chuyện của anh và Tô Thi Thi. Nhưng có lẽ có một điều quan trọng nhất chính là Trạm Dận Lan, mối tình đầu của Bùi Dịch vẫn còn sống. Và cô đã làm cho Tô Thi Thi hiểu lầm Bùi Dịch. Liệu chuyện tình cảm của Bùi Dịch và Tô Thi Thi sẽ tiếp diễn như thế nào? Và những tình tiết tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra ra sao? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 7 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 7 của câu chuyện Cháu ả gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý của nhà hát, Hồ Sĩ Minh cùng với Nhậm Tiểu Vi mỗi người ngồi một trên một cái sofa, đang hàn huyên nói chuyện. Nhậm Tiểu Vi uống ngụm trà, thấy thời gian không còn sớm lắm liền nói với Hồ Sĩ Minh. Cậu tới tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi sắp phải đi về rồi. Đoán ra lần này cạnh tranh đấu thầu thất bại. Lúc này Đoàn Kế Hùng khẳng định đang phát giận, bà không nên vắng mặt lâu. Nếu bác gái đã nói như vậy, tôi đây cứ việc nói thẳng. Hồ Sĩ Minh đặt cốc trà xuống, cười khẽ một tiếng, nhìn trợ lý đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Trợ lý của hắn lập tức đi ra ngoài. Nhậm Tiểu Vi thấy thế, cũng nhìn Hồng Cầm đứng sau lưng gật đầu. Hồng Cầm cũng đi theo ra ngoài. Chuyện xảy ra buổi cạnh tranh đấu thầu hôm nay, tôi nghĩ Đoàn phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Sống tôi phải không? Hồ Sĩ Minh nhàn nhạt cười. Nhậm Tiểu Vi trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện san được phần, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hồ Sĩ Minh. Chuyện này phải xem tôi đứng ở lập trường nào. Là lấy thân phận mẹ của Bùi Dịch mà nói, tôi cực kỳ vì con tôi mà cảm thấy kiêu ngạo. Nếu Đoàn phu nhân biết người hợp tác cùng cậu ta là ai, phòng trường sẽ thay đổi cách nghĩ. Cậu có ý gì? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt hơi đổi. Bùi Dịch hợp tác với ai? Tập đoàn Phi Tầm. Hồ Sĩ Minh bỗng nhiên phun ra bốn chữ. Đối với Nhậm Tiểu Vi nói, Đoàn phu nhân không biết có nghe nói qua hay không, tổng giám đốc hiện giờ của tập đoàn Phi Tầm là một vị quả phụ quý tộc. Chuyện này vốn cũng không có gì. Hồ Sĩ Minh cầm lấy cốc trà uống một ngụm, sờ mắt liếc nhìn Nhậm Tiểu Vi một cái, như cười như không nói. Nhưng Đoàn phu nhân có lẽ không biết, vị quả phụ này không có con gái, lại nhận một người con gái làm con gái nuôi. Hắn ghé sát vào bên tai Nhậm Tiểu Vi hạ giọng nói, đó con nuôi này của ấy họ. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý yên tĩnh vô cùng, đến một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Nhậm Tiểu Vi ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn về phía trước, không biết đã ngồi bao nhiêu lâu mà Hồ Sĩ Minh đã sớm rời đi. Lúc này trong phòng chỉ có một mình bà. Thật lâu sau, Nhậm Tiểu Vi mới hồi phục tinh thần lại, nhưng mà quả đấm của bà nắm chặt, thân thể đang không ngừng run rẩy. Đó là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Bùi Dịch, còn vì cái gì nhất định phải cùng mẹ đối nghịch? Chúng ta mới đúng là người nhà. Nhậm Tiểu Vi nhắm mắt lại, lửa giận như là muốn từ trong cổ họng phun ra. Bà dùng thật lớn khí lực mới khiến cho chính mình khắc chế cảm xúc. Mẹ, chuyện báo thù giao cho con. Mẹ đồng ý với con, không cần đem Đồng Đồng liên lụy vào được không? Nó nên có một cái tuổi thơ đơn thuần. Con đây là đang chỉ trích mẹ, không có cho nó một cái tuổi thơ đơn thuần hay sao? Nhậm Tiểu Vi đột nhiên cực kỳ đau lòng hỏi. Người làm sao có thể nghĩ như thế? Bùi Dịch có chút bất đắc dĩ. Anh biết trong lòng mẹ anh có tầm ma, có một số việc anh khuyên không được. Nhiều năm qua như vậy, anh so với bất luận kẻ nào cũng đều biết mẹ anh đang suy tính cái gì. Chịu đựng nhục nhã ủy khuất, nhẫn nhịn gả cho Đoàn Kế Hùng kẻ thù này, phải bảo vệ anh lúc còn nhỏ tuổi. Những chuyện mẹ anh khổ sở chịu đựng, toàn bộ Bùi Dịch đều biết rõ. Cho nên hiện tại liền tính mẹ anh có phản đối anh cùng Tô Thi Thi như thế nào, dù bà đối với Tô Thi Thi không tốt như thế nào, anh vô cùng hạ quyết tâm đối với mẹ mình, không nói một câu nặng lời. Mà anh cũng chỉ có thể đối với Tô Thi Thi tốt gấp bội, để bồi thường cô. Kỳ thật anh bị kẹp ở giữa mới là khó khăn nhất. Mà Tô Thi Thi cũng đang là vì hiểu rõ anh, cho nên lúc đối mặt với Nhậm Tiểu Vi mới luôn nhường nhịn. Thù của mẹ, bản thân của mẹ tự trả. Lúc này Nhậm Tiểu Vi chạm đinh diệt thiết nói. Bùi Dịch nghĩ nghĩ dần lại tính tình nói. Chuyện này con đã chuẩn bị tốt. Với cái chết năm đó của cha, con tra ra được một chút tin tức rồi. Vì cái gì vẫn còn muốn điều tra những cái này? Đã biết Nhậm Tiểu Vi vừa nghe, đội nhân lớn tiếng ngắt lời của anh nói. Bà tiến lên bắt được tay của Bùi Dịch, vội vàng nói. Đồng ý với mẹ, không cần tiếp tục điều tra chuyện năm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net